Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1712. Chương 1712. Suy đoán. Tiền bối, gặp lại chính là duyên phận, không bằng vẫn là ra gặp một lần a. Bạch Vũ Triết trả lời ngay nói, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều muốn gặp một lần. Tại cái này huyễn trận bên trong, cho dù là Hoàng Phủ Diễm, hắn cũng có thể đấu một trận, đoán chừng bảo mệnh vẫn là có hy vọng. Đương nhiên, đây tuyệt đối không thể nào là Hoàng Phủ Diễm, không phải đã sớm giết ra đến, mà lại, bằng vào câu nói mới vừa rồi kia đến suy đoán, người này cùng mình tuyệt đối sẽ không phe bạn quan hệ. Mà lại, loại tình huống này, thế mà không nghĩ lấy phải bắt được chính mình, cướp đoạt trên người mình thiên cấp công pháp, bản thân cái này liền phi thường không hợp lý sự tình. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng đang không ngừng suy đoán thân phận của đối phương. Đại lục ở bên trên trận pháp người mạnh nhất, cũng chính là trước 5 luyện đan sư cùng trước 5 chú khí sư. Còn có mấy vị luyện độc sư, lại thêm tá biệt đặc thù, tỉ như độc long tôn giả loại người này. Bất quá, loại người này cũng liền thật chỉ có độc long tôn giả một cái. Cái khác có một ít không biết luyện đan sẽ không đúc khí. Cũng có chuyên môn tu luyện trận pháp, có thể trước mắt còn chưa có xuất hiện qua trận pháp đạt tới mức độ này người. Cho nên, Bạch Vũ Triết đã tải bắt đầu chậm rãi bài trừ. Trước 5 luyện đan sư, đầu tiên bài trừ rơi 3 cái, chính hắn, Triệu Khâm, Hoàng Phủ Diễm, còn có 2 cái tại tà giáo võ giả bên kia. Bạch Vũ Triết nhận biết, nhưng cũng không quen thuộc. Hai người này hắn không cách nào bài trừ. Trước 5 chú khí sư, Nghiêu Ma Thánh Giả cùng Lôi Nhạc bài trừ. Thiên Kiếm Môn có một cái, Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn là cũng không phải hắn. Còn lại 2 cái, cũng tại tà giáo võ giả bên kia. Về phần luyện độc sư, cũng không có loại kia cái gì xếp hạng. Độc Long tôn giả diệt trừ, Độc Hồn Tông tam đại luyện độc sư đã chết mất một cái. Còn lại kia 2 cái cũng là có khả năng. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảm thấy tính thế nào? Người này 8 thành đều là tà giáo võ giả. Để một cái tà giáo võ giả học được trong này trận pháp, kia Bạch Vũ Triết tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Dù là chính là trong đó một số thọ nguyên không nhiều người, có thể vạn nhất học được trận pháp tinh túy sau đó, nghiên cứu ra có thể đề cao thọ nguyên đồ vật, sau đó lại đem trận pháp lưu truyền đến tà giáo võ giả bên kia. Cái này coi như thật không phải chuyện nhỏ. Ha ha, duyên phận chuyện này, vẫn là chờ sau này hãy nói. Các người trước bận bịu, lão phu liền đi trước một bước. Thanh âm của đối phương lần nữa truyền đến, hiển nhiên là không hy vọng cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn gặp mặt. Lên. Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ Triết quyết định, đã đối phương không muốn gặp mặt, như vậy hắn liền càng phải gặp một lần. Nếu như không phải cái gì cừu nhân cũng không phải tà giáo võ giả, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương thế nào. Dù sao, nếu như là chính mình suy đoán sai lầm, đối phương cũng không có muốn trên người mình thiên cấp công pháp. Bạch Vũ Triết cũng không phải loại kia loạn giết người vô tội. Nhân gia có thể có được cơ duyên, cũng là nhân gia bản sự. Theo Bạch Vũ Triết một tiếng kêu đi ra, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam mang theo riêng phần mình khế ước thú đồng thời xông về phía trước đi. Huyễn trận mà thôi, có Bạch Vũ Triết tại, căn bản sẽ không có trở lực gì. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết hai tay không ngừng làm ra các loại ấn quyết, lần nữa bắt đầu khống chế trận pháp. Hô, huyễn trận bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, theo Bạch Vũ Triết lực khống chế tăng cường, phía trước kia một đoàn vân vụ nháy mắt bị gió thổi tán. Nháy mắt xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, thân ảnh này nhìn hơi có chút gầy gò, lúc này đã đưa lưng về phía Bạch Vũ Triết bọn người. Ngay tại nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. tốc cực nhanh, đối cái này huyễn cảnh cũng đã tương đối quen thuộc. Có thể làm được khống chế một bộ phận, tự nhiên cũng sẽ không lạc đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN